Thần khống thiên hạ, chương 1399, vị này, ngươi đừng như vậy được không? 1. Góc truyện audio.com. Lúc này không chỉ có Quy thừa tướng cùng thủ hạ của hắn. Mỗi người đều cảm thấy được một cỗ áp chế đến từ bổn nguyên. Làm họ không nhịn được quỳ xuống cúng bái. Công chúa điện hạ nguôi giận. Quy thừa tướng trực tiếp quỳ trên mặt đất khủng hoảng nói. Lúc này Lăng Tiếu mở miệng hỏi. Long nữ, có chuyện gì vậy? Long nữ lắc đầu mờ mịt. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy được nơi này có cỗ triệu hoán thật quen thuộc. Nhưng ta không muốn tách rời với lão đại. Trước khi Long nữ trưởng thành chân long, nàng được Lăng Tiếu đưa ra khỏi Trấn Thiên Tông. Vẫn còn chưa trở thành chân long. Nếu không có cơ duyên liên tục đến sau đó, nàng cũng không có ngày hôm nay. Có cơ hội trở thành thần thú chân long đứng trên vạn thú. Cho nên muốn nàng rời khỏi Lăng Tiếu chính là chuyện không thể nào. Lăng Tiếu nói, để ta hỏi hắn thử xem, nếu như là chuyện tốt vì sao chúng ta phải cự tuyệt. Lăng Tiếu nhìn ra được nhóm người này không phải nhân loại chân chính, mà đều là linh thú biến hóa, cũng không phải toàn bộ đều có thực lực khủng bố ngoài bát giai, mà là đã ăn một loại linh thảo nào đó mà biến hóa. Bọn hắn cung kính với Long Nữ như thế, hiển nhiên biết rõ chân thân của nàng, có thể nhìn ra được bọn hắn muốn đưa nàng đến một địa phương. Lăng Tiếu suy đoán việc này có trăm lợi mà không hề có hại. Tuy nói hắn cũng muốn đưa Long Nữ luôn mang theo trên người, nhưng hắn cũng không thể quá ích kỷ ngăn cản nàng phát triển. Hắn đều luôn suy nghĩ cho người bên cạnh mình. Điểm này cũng là nguyên nhân làm cho Bại Gia Tử cùng Long Nữ luôn trung thành đi cùng hắn. Lăng Tiếu nhìn Quy Thừa Tướng hỏi. Không biết các ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Ánh mắt Quy Thừa Tướng nhìn Lăng Tiếu không cung kính như khi đối mặt với Long Nữ. Ngược lại cố ý đứng thẳng. Ánh mắt lộ vài phần khinh thường đáp. Việc này không quan hệ với nhân loại các ngươi. Các ngươi mau tránh ra đi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Ngươi tốt nhất thành thật nói cho ta biết, Long Nữ chỉ nghe lời của ta, nếu ta không cho nàng đi cùng các ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không đi, ngươi chẳng lẽ ngươi đã làm gì với công chúa điện hạ, thần sắc Quy Thừa Tướng thật khó xem nói, đừng nhìn bộ dạng Quy Thừa Tướng dễ khi dễ, nhưng một khi hắn tán phát uy áp khí thế, làm Lăng Tiếu cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng, nếu không có Long Nữ lắc mình ngăn cản trước mặt hắn. Chỉ sợ hắn đã bị chấn hộc máu. Ngươi muốn chết, dám tổn thương lão đại của ta. Long Nữ giận dữ, quát một tiếng, vung một quyền về hướng Quy Thừa Tướng. Một kích giận dữ của Long Nữ uy lực vô cùng khủng bố. Chỉ thấy quyền đầu còn chưa đến trước mặt Quy Thừa Tướng. Đã có phiến không gian sụp xuống. Đồng thời một long đầu hung mãnh hướng hắn rít cào lao tới. Quy Thừa Tướng đối mặt một kích không sợ hãi ngược lại còn vui mừng. Quả nhiên là công chúa của tộc ta. Khi quyền đầu tiến đến, chỉ thấy Quy Thừa Tướng đưa tay ngăn lại, thật thoải mái đem quyền kình của Long Nữ đánh giạt sang một bên. Chứng kiến cảnh tượng này, Lăng Tiếu cùng Lam Mỹ Anh lại rung động. Bọn họ biết rõ cấp bậc tu vi của Long Nữ, một kích toàn lực của nàng không ngờ bị thoải mái hóa giải. Có thể thấy được Quy Thừa Tướng là linh thú lợi hại thế nào? Công chúa điện hạ nguôi giận, Quy Thừa Tướng thu liễm khí thế nói. Long Nữ lại muốn ra tay, nhưng Lăng Tiếu lên tiếng ngăn cản nàng. Long Nữ, bỏ qua đi, tiếp theo hắn đưa mắt nhìn Quy Thừa Tướng xòe tay nói. Ta không làm gì nàng, nhưng chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Lăng Tiếu quả thật không từng làm hại gì Long Nữ. Nhiều nhất lúc mới gặp từng dùng kỷ hồng thảo lừa gạt nàng đi theo mà thôi. Nếu để cho người biết bởi vì một chút linh thảo đê dai mà đổi lại được thần thú chân long như vậy. Chỉ sợ bị người đố kỵ muốn giết hắn. Quy Thừa Tướng nhìn Lăng Tiếu. Thoáng do dự nói, ngươi nên biết chân thân thực sự của công chúa điện hạ phải không? Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy, nàng là chân long. Không không là vĩ đại chân long công chúa điện hạ, Quy Thừa Tướng uốn nắn lời nói của Lăng Tiếu. Nga, được rồi, là vĩ đại chân long công chúa điện hạ, Lăng Tiếu nói theo ý của hắn. Phải, vậy còn được đi, Quy Thừa Tướng hài lòng đáp,